Chương 3032, Yêu Phong Hắc Sa, trốn nha. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cường giả mở ra chân liều mạng đào tẩu, ở thời điểm này tất cả mọi người muốn tránh nhập trong thần miếu, nhanh, liền mặt liền có một tòa thần miếu. Lúc này có người nhìn thấy phía trước có một tòa thần miếu, lập tức đem hết bú sữa mẹ khí lực, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất trốn vào trong thần miếu. Tại trong quá trình đào vong này, cũng vang lên một trận a, a, a tiếng kêu thảm thiết, không ít cường giả không kịp trốn vào thần miếu, hoặc là cường giả thực lực không đủ cường đại, ngăn không được loại hắc ám quỷ dị này, lập tức bị gặm đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có bạch cốt. Hô, một tiếng yêu phong thổi tới, trong chớp mắt này, hắc ám phô thiên cái địa, hướng Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cuồn cuộn xoắn tới, lập tức đem Thánh Sương Chân Đế bọn hắn bao phủ. Nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Thánh Sương Chân Đế lập tức toàn thân tách ra thần thánh quang mang, trong chớp mắt này, quang minh rọi khắp nơi, nàng toàn thân giống như một cái quang minh thần chung bao phủ một dạng. Tại hô yêu phong thổi tới phía dưới, hắc ám lập tức đem Thánh Sương Chân Đế bao phủ, lập tức liền nghe được xa, xa, xa thanh âm. Hắc ám đem Thánh Sương Chân Đế bao phủ đằng sau, lập tức vô số hắc ám đồ vật bao trùm tại nàng bốn phía. Những đồ vật hắc ám này cùng nàng trước kia gặp được tất cả hắc ám cũng không giống nhau, trước kia nàng gặp được hắc ám, hoặc là sương mù bộ dáng, khí diễm bộ dáng các loại, nhưng thoáng một cái đem nàng bao phủ hắc ám, lại là như hạt cát một dạng, tựa như là vô số cát đen đồng dạng trùng kích mà hồn, giống như là bão cát đồng dạng, có thể đem người lập tức bao phủ. Càng quỷ dị hơn là, hắc ám đồ vật giống cát đen một dạng này, giống như bọn chúng có răng, có miệng, có thể nghe được rất bé nhỏ rắc, rắc, rắc vang lên, tựa hồ vô số cát đen đang điên cuồng nhai nuốt lấy hết thảy có sinh mệnh đồ vật, cho nên, trong chớp mắt này, đem Thánh Sương Chân Đế bao phủ cát đen tựa hồ đang điên cuồng nhai nuốt lấy, mặc dù vô số cát đen bị Thánh Sương Chân Đế quang minh chỗ ngăn trở, nhưng ở xa, xa, xa thanh âm phía dưới, có không ít quang minh bị nhấm nuốt đoạn, giống như là từng sợi mảnh tuệ bị châu chấu cắn đứt một dạng. Từng sợi quang minh giống như bị bóc tách diễm quang đồng dạng, nhưng là, Thánh Sương Chân Đế chính là 12 cung chân đế, quản chi cát đen này điên cuồng nhai nuốt lấy quang minh, tại ông một tiếng vang lên, nàng toàn thân quang minh bùng lên, giống như lập tức nổ tung một dạng, trong chớp mắt này, vô tận quang minh trùng kích mà ra, nghe được ba một tiếng vang lên, vô số quang minh trong nháy mắt trùng kích khuếch trương mà ra, từng sợi nhỏ bé không gì sánh được quang minh trong một chớp mắt đâm xuyên qua từng hạt cát đen. Theo vô số cát đen bị quang minh đâm xuyên, bọn chúng ngay tại trong một chớp mắt bị quang minh tịnh hóa, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp vô số cát đen lập tức bị tịnh hóa là từng sợi khói xanh. Nhưng là, theo yêu phong hô, hô, hô cùng suy phía dưới, cát đen cuồn cuộn mà đến, thật giống như đáng sợ bão cát một dạng, vô cùng vô tận, phô thiên cái địa cát đen lại là lập tức bao phủ mà tới. Tựa hồ bất luận Thánh Sương Chân Đế quang minh đối với tịnh hóa bao nhiêu cát đen, đối với bão cát này đều không có ảnh hưởng một dạng, nó là vô cùng vô tận, thẳng đến nó đình chỉ, nếu không, bọn chúng liền sẽ một mực đánh thẳng tới, bà nội gấu, có yêu khí. Đại hắc ngư nhất không giảng nghĩa khí, hú lên quái dị, vung vó liền chạy, bằng tốc độ nhanh nhất trốn hướng về phía xa xa thần miếu. Đại hắc ngư tốc độ là cỡ nào kinh người, lập tức liền vọt vào thần miếu, trong nháy mắt đem phô thiên cái địa cát đen bỏ rơi. Gặp đại hắc ngưu tiền bối như vậy đều không có mặt không có da lập tức trốn vào thần miếu, Thánh Sương Chân Đế cần gì phải đi cậy mạnh chèo chống đâu, cho nên thấy một lần đại hắc ngưu trốn vào thần miếu, Thánh Sương Chân Đế cũng không nói hai lời, lập tức đi theo, xông vào thần miếu. Khi bọn hắn xông vào thần miếu thời điểm, trong thần miếu đã có không ít người chen ở bên trong, người trong thần miếu không chỉ là vừa mới chạy đến tới tu sĩ cường giả, cũng có rất nhiều là đối với này đã có kinh nghiệm tu sĩ cường giả. Tại yêu phong còn không có đến thời điểm, bọn hắn liền đã thật sớm trốn vào thần miếu, lấy chờ đợi yêu phong đến. Hô, hô, hô. Yêu phong cuồng suy không ngừng, cát đen cuồn cuộn, lập tức đem cả tòa thần miếu bao phủ lại, nhưng là, nói đến kỳ quái, thần miếu mặc dù không có cửa gỗ cái gì ngăn trở, môn hộ trống trơn, nhưng là, mặc kệ cát đen như thế nào cuồn cuộn đánh thẳng tới, đều không có biện pháp xông vào trong thần miếu. Ở thời điểm này, thần miếu tản ra nhàn nhạt quang trạch. Quan trạch dạng này mười phần tuyên cổ, tự hồ là đang rất cổ lão thời đại, liền đã có người đối với tòa thần miếu này gia trì qua vô thượng thần lực, đem hết thảy hắc ám đều ngăn tại bên ngoài. Tư, tư, tư thanh âm vang lên, giống như có ngàn vạn cái con kiến đang nhấm nuốt lấy, thanh âm như vậy nghe dọa người, nhưng là, cát đen chính là không có biện pháp xông vào thần miếu. Các đèn bao phủ ngăn chặn cửa miếu, khi tất cả hắc ám ghét chung một chỗ thời điểm, tại tư, tư, tư trong thanh âm, vô số các đèn giống như hóa thành một tấm miệng lớn, liều mạng nhai nuốt lấy, đáng tiếc, bọn chúng lại không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước, căn bản cũng không có thể xông vào trong thần miếu. Nhìn thấy tất cả các đèn giống miệng một dạng nhai nuốt lấy, để cho người ta rùng mình, chỉ bất quá, quản chi là một hạt các đèn đều xông không vào thần miếu, điều này cũng làm cho trong thần miếu tất cả tu sĩ cường giả thở dài một hơi, gặp các đèn bị ngăn tại thần miếu bên ngoài, trong thần miếu tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, sau khi lấy lại tinh thần, ở đây tu sĩ cường giả đều nhao nhao hướng Thánh Sương Chân Đế hành đại lễ, dù sao Thánh Sương Chân Đế chính là 12 cung chân đế. Bất luận là đi tới chỗ nào, đều được người ta rất tôn kính, huống chi, Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng là thiên hạ đều biết, ở trong bóng tối như này, có Thánh Sương Chân Đế một vị 12 cung chân đế như vậy quang minh rọi khắp nơi, điều này cũng làm cho trong lòng bọn hắn không biết an định bao nhiêu, liền xem như thần miếu không chịu nổi, còn có Thánh Sương Chân Đế ở đây, chí ít an toàn của bọn hắn đều nhiều hơn một phần bảo hộ, có ý tứ, nơi này, có ý tứ. Đại Hắc Ngưu không để ý tới những người khác, xông tới đằng sau, hắn liền suy nghĩ tòa thần miếu này. Tòa thần miếu này, chính là lấy tảng đá chồng triệt mà thành, mà lại 10 phần thô ráp, giống như cả tòa thần miếu chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu một dạng, mang tới nham thạch, liền vô cùng đơn giản đem nó chồng triệt dựng lên, không có bất kỳ cái gì dư thừa hoa văn trang sức. Mà lại, tại trong thần miếu, cũng không có thờ phụng bất luận cái gì thần linh, cả tòa thần miếu là trống rỗng. Tự hồ nó cũng không phải là vì cung phụng cái gì thần linh, nó vẻn vẹn xây đến cho người tị nạn. Đại Hắc Ngưu nhãn lực, kiến thức, đó là xa xa không phải nhàn đợi hạng người có thể so sánh. Hắn nhìn kỹ tòa thần miếu này, thành lập đến 10 phần tuyên cổ. Cứ như vậy một tòa thô ráp đến không thể lại thô ráp thần miếu, lại ẩn chứa một loại vô thượng vĩnh hằng lực lượng. Không hề nghi ngờ, lực lượng như vậy là tại cổ lão không gì sánh được Hồng Hoang Tuế Nguyệt là vô thượng cự đầu lưu lại. Lực lượng như vậy. Chỉ sợ là vượt xa khỏi sự hiểu biết của người đời, cho nên, nhìn xem tòa thần miếu này, Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi hai mắt sáng lên, nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí sẽ đem tòa thần miếu này dọn đi, còn tốt có tòa thần miếu này, không phải vậy, thật là thảm rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít tu sĩ thật dài thở ra một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm, ở chỗ này, không ít tòa thần miếu này, thường cách một đoạn đường xá liền có tòa thần miếu này. Có trong này dừng lại một chút thời gian cường giả nói ra, mà lại yêu phong hắc sa này, mỗi ngày đều sẽ tới đúng lúc, ở thời điểm này, chỉ cần ngươi trốn vào thần miếu, liền bình yên vô sự, yêu phong rút đi đằng sau, liền có thể rời đi, nguyên lai là như vậy. Nghe được vị tiền bối này lời nói, không ít vừa tới tới tu sĩ đều thở dài một hơi, cuối cùng là thứ gì, khủng bố như vậy, lợi hại như vậy. Có không ít tu sĩ cường giả nhìn xem ngoài cửa cát đen. Trong nội tâm cũng không khỏi rùng mình, những các đen này quá quỷ dị, bọn chúng có thế trong nháy mắt đem người gặm đến tinh quang, liền xem như cường đại vô địch chân thần đều không chịu nổi lực lượng như vậy, lập tức bị gặm đến chỉ còn lại có khung xương. Đương nhiên, ở đây tu sĩ cường giả đều trả lời không được, bọn hắn cũng không biết đây là vật gì, không ít tu sĩ cường giả nhìn về phía Thánh Sương Chân Đế, dù sao Thánh Sương Chân Đế là 12 cung chân đế, thực lực cường đại vô địch, kiến thức uyên bác, hoặc là nàng biết đáp án. Nhưng mà, lúc này Thánh Sương Chân Đế lại không tâm tình đi trả lời bọn hắn, bởi vì nàng phát hiện Lý Thất Dạ không thấy. Ngay từ đầu, nàng đi theo Đại Hắc Ngưu chạy đến thần miếu thời điểm, nàng không có lưu ý Lý Thất Dạ, bởi vì đối với nàng mà nói, bất luận là lúc nào, Lý Thất Dạ đều không cần bọn hắn lo lắng, chỉ cần bọn hắn có thể chiếu cố tốt chính mình là được rồi, Lý Thất Dạ căn bản cũng không cần đi người lưu ý. Nhưng là, khi nàng đi theo Đại Hắc Ngưu trốn vào thần miếu đằng sau, nàng phản ứng này tới, Lý Thất Dạ cũng không có đi theo bọn hắn trốn vào thần miếu, tiền bối, công tử không thấy. Thánh Sương Chân Đế vội đối với chính suy nghĩ thần miếu Đại Hắc Ngưu nói ra, không cần phải để ý đến hắn. Đại Hắc Ngưu không có chút nào để trong lòng đi, không quan trọng, nói ra, coi như trời sập, hắn đều có thể sống được thật tốt, hắn nhất định là muốn làm cái gì, không phải trở thành gánh nặng của hắn là được rồi. Đại Hắc Ngưu hắn là không có chút nào lo lắng Lý Thất Dạ. Trong lòng hắn, các đen này, căn bản là không đánh chết Lý Thất Dạ. Lúc tiến vào, ta nhìn thấy công tử đứng ở phía ngoài. Một mực ngồi tại trên lưng trâu Liễu Yến Bạch Đỗ lưu ý đến Lý Thất Dạ, nói ra, Thánh Sương Chân Đế ngơ ngác một chút, bất quá, trong nội tâm nàng cũng thở dài một hơi, Lý Thất Dạ nếu không có tiến vào, hắn khẳng định là có nguyên nhân. Đại Hắc Ngưu đều như vậy nói, Thánh Xương Chân Đế liền càng thêm an tâm, lấy Lý Thất Dạ cường đại, các đen này đích thật là làm hắn không chết. Hô, hô, hô. Ở bên ngoài, Yêu Phong cuồng suy không ngừng, các đen lập tức che mất thiên địa, che đậy nhật nguyệt, cho nên, ở thời điểm này, nếu như ngươi đứng ở bên ngoài, duỗi ngón đều thấy không rõ lắm, vô số hắc ám lập tức đập vào mặt, có thế trong nháy mắt đem ngươi bao phủ. Kinh khủng hơn chính là, vô cùng vô tận bao phủ mà đến các đen, nó có thế trong nháy mắt đem ngươi gặm đến tinh quang. Tại trong các đen phô thiên cái địa này, không biết có bao nhiêu cường đại cường giả đại nhân vật cũng khó mà chống đỡ tiếp, ở bên ngoài dạo chơi một thời gian dài quá, cũng giống vậy bị các đen gặm đến không còn một mảnh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.